Chương 11, tộc kệ sợ hãi, cảm tạ đại gia ủng hộ nuôi cho mập, a i i ho ở sẻn dê co em mở. Đơ s, cảm ơn từng ngây thơ quá, yên tỏa cờ đê lì hệ ú khen thưởng, tuần sau tiếp tục hai canh. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Nhật Bản xuất hiện siêu đại quy mô tử vong số lượng. Bình thường ký nơ một ngày tối đa giết chết mười mấy cái tội phạm, thế nhưng mấy ngày này lại mở rộng đến mấy trăm phạm vi. Người chết rất nhiều, nhiều người hơn bắt đầu ở ôn la khoe khoang mình chính là kỳ nợ. Cũng không ít người mất đi khống chế, đang tìm không đến đầy đủ tội phạm tình huống bên dưới, trưởng khống người sinh tử vui vẻ thúc giục bọn họ giết chết cùng mình có đụng chạm người. Loại này hành vi trực tiếp đưa tới một nhóm người tiến nhập cảnh sát ánh mắt, sau đó vô thanh vô tức trái tim ngưng đập. Hết thể đều cùng ta kế hoạch giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hết sức bình thường rời nhà đến trường. Toàn bộ thế giới mỗi ngày đại khái số người chết ước là 16 vạn người, giết chết chính là mấy trăm là có thể để tỷ lệ phạm tội thẳng tắp giảm xuống, cảm thụ được rõ ràng thần dương quang ấm áp, đây chính là tân thế giới thần chế tài lực. Giải tô, sau lưng giám thị rất khó chịu đây tử thần giải ục mất hưng nói rằng, mặc dù biết bọn họ nhìn không thấy ta, nhưng đúng như vậy bị người ở sau lưng nhìn chằm chằm vào, coi như là ta cũng sẽ phi thường không vui. Nói như vậy ngươi cũng biết cực kỳ quấy nhiều mới đúng. Ta biết rồi, sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ những thứ này, FBI ạ ghệ mì giật tổ tự tin nói. Hắn không biết, FBI điều tra so với nguyên bản kịch tình chậm vài ngày, mà thời gian mấy ngày đủ để tạo thành với hắn mà nói uy hiếp chí mạng, bởi vì tại hắn không thấy được viên phương, những thứ này FBI phía sau, còn có mặt khác một tầng giám thị FBI ngoài ra, từng cái FBI trên người đều có mini camera. Đem bọn họ nghe thấy toàn bộ ghi chép xuống. Quan Đông Kỳ nở sự kiện bí mật điều tra tổng bộ. Thủ tướng Nhật Bản trực tiếp can thiệp, đưa tới không có cảnh sát nguyện ý tiếp tục điều tra Kỳ nở. Trải qua trùng điệp sàng chọn, L cuối cùng đã chọn 6 cái hiểu rõ tòa thành thị này Nhật Bản cảnh sát. 6 người này đều là tràn ngập chính nghĩa cảm cảnh sát. Bọn họ nguyện ý cùng L cùng nhau tìm ra Kỳ nở cái này người mang tội giết người, dù cho vì thế đánh bạc tánh mạng của mình. Sự tình liền đúng như vậy. L bưng hồng trà nhìn thoáng qua chính mình của tay, kỳ nơ, thần bí nhân còn có đã bị quyền lợi thúc giục muốn có được Ethnot FBI, bây giờ ta có thể dựa vào chỉ có các ngươi 6 người, bằng vào chúng ta lực lượng giữ gìn chân chính chính nghĩa. Chúng ta biết, dạ thần tổng ý chỉ rổ rong giặc hô, thủ tướng sai lầm tuyển trạch, còn có FBI những chính đó khách tham lam cũng không đáng tin, chúng ta muốn dựa vào lực lượng của chúng ta bảo hộ tòa thành thị này. Đem ký nở cái này người mang tội giết người bắt quy án. Như vậy ta ở chỗ này tuyên bố điều thứ nhất hành động chỉ lệnh. L buông hồng trà nói thật, bất luận cái gì về chúng ta điều tra tư liệu, đều tuyệt đối không cho phép xuất hiện tại trong máy vi tính, mặc dù xuất hiện cũng phải là trải qua giả tạo tư liệu, đây là vì phòng bị cái kia hacker thủ đoạn lợi hại thần bí nhân. Điều thứ hai chỉ lệnh, ký nở giống như ta đều là một cái ngây thơ cùng tranh cường háo thắng người. Điểm này từ ta đưa ra muốn bắt Kino, hắn ngay lập tức sẽ còn lấy nhan sắc có thể cảm thụ được, thậm chí hắn cố ý bại lộ hắn cùng cảnh sát có chút liên hệ, những thứ này đều là hắn chính diện khiêu chiến bố cục, hắn nhớ tỉ thí với ta người nào trước đem chỗ tối đối thủ lấy ra tới. Những thứ này là FBI điều tra đến tư liệu, các ngươi cần phải ở chỗ này vững vàng nhớ kỹ. Ngoài ra, Kino sát nhân phải biết tính danh cùng tướng mạo, điểm này cần phải cẩn thận. Các ngươi có thể gọi ta là Zugasaki, tên này là ta hiện tại sử dụng giả danh. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào bắt được Kino. Chúng ta là chính nghĩa, mà chính nghĩa là tất thắng A tốt đẹp. Chính nghĩa là tất thắng. Mọi người cùng nhau cố lên nha. Mắt thấy L dường như tiên tri giống nhau tổng kết ra bọn họ không biết tình báo trọng yếu. Sáu cái mờ mịt không biết mình đã gần sát tử vong cảnh sát ở trong tiếng cười kiên định cùng với chính mình quyết tâm. Chân chính nguy hiểm là cái gì bọn họ căn bản không từng cảm nhận được. Kino, thần bí nhân cùng người ẩn hình, ta nhất định sẽ bắt lấy các ngươi. L ngồi trồm hổm ở trên ghế salon uống hồng trà, huynh đệ của hắn nỉ dạ tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Nơi này chính là ạ ghệ mì giải tổ ra. Tộc kệ sử dụng thứ cấp ẩn thân thuật đứng ở ạ ghệ mì giải tổ nhà cửa. Ma pháp kỹ lưỡng đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất ma pháp. Một cái ma lực dây thừng trực tiếp ở giữa không trung kéo hắn đi tới lầu 2, cái này lại bất đồng với ở bên ngoài, khoa học kỹ thuật lực lượng không thể xem thường, nếu như không phải cẩn thận lưu lại vết chân cùng vân tay, đây đối với một cái chức nghiệp giả mà nói tuyệt đối là không thể cho phép lệch lạc, một khi bị nhân châm đúng thứ cấp ẩn thân thuật cũng là vô dụng. Cũng trong lúc đó, Quang Chi Khâu đại tiểu điếm 5 tầng xa hoa phòng xếp. Từng vòng cổ quái cuộn dây quấn quanh ở gần sổ trên người, đây là hắn tự chế tra tấn bằng điện cơ khí, một ngày thông điện năng đủ phát sinh đủ để đem thường nhân tới chết điện lưu cùng kinh khủng sóng điện từ phóng xạ. Gần sổ nghiêm túc nhìn chằm chằm trước người của mụ tờ chuẩn bị sẵn sàng. Trong máy vi tính là một tổ hình ảnh theo dõi, từ nơi này cả mạ giặt có thể chứng kiến này ạ ghệ mì giải tổ ra. Một khi tộc kẻ cùng tử thần dự ục va chạm, mặc kệ tộc kẻ có thể sống sót hay không, hắn cũng có lập tức khởi động nguồn điện, dùng điện lưu cùng sóng điện từ phóng xạ đem thân thể bên trên tộc kẻ lưu lại ma lực ấn ký dọn dẹp sạch. Cấp thấp nhất truy tung ma pháp, trên bản chất không có khả năng tiến nhập linh hồn của hắn mặt. Thế gian vạn sự vạn vật, đều có đặc biệt phóng xạ cùng sóng điện từ. Tộc kẻ cấp thấp nhất ma lực ấn ký giống nhau chạy không thoát điểm này, đây là hắn duy nhất có thể lấy nghĩ đến đối phó ma lực con dấu thủ đoạn, đồng thời điều này cũng làm cho hắn càng khát vọng đạt được chức nghiệp giả lực lượng. Chỉ có triệt để thoát khỏi tộc kẻ giám thị, hắn khả năng chân chính ở nơi này thế giới triển khai cướp đoạt kế hoạch. Tới gần sổ nhìn quản chế bên trên mở ra ạ ghệ mì dễ tổ ra lầu 2 cửa sổ ngón tay chuẩn bị mở khải điện lưu. Ma lực dây thường mở ra lầu 2 cửa sổ. Tộc kẻ nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dệt tổ bản học lộ ra tham lam nụ cười. Một loại miễn là viết tính danh biết tướng mạo có thể sát nhân đạo cụ, mặc dù là ở Hoàng Kim Đại Lục hắn đều chưa từng có nghe nói qua, mà chân quý như vậy bảo bối hôm nay lại muốn rơi vào trong tay của hắn. Tộc kẻ do dự một chút không có đi vào, chỉ là thao túng ma lực dây thường mở ra bản học. Ở bản học bên trong điện lưu bị kích hoạt, trực tiếp một chút thiêu sang muốn đem ít nốt thiêu hủy. Quá ngây thơ rồi. Tộc kẻ hưng phấn gầm nhẹ nói, ma pháp ký lưỡng. Lấy tư cách gần như vạn năng ma pháp ký lưỡng, chế tạo một cái tiểu thủy cầu vô cùng đơn giản, mặc dù không có lực sát thương gì, thế nhưng đem ít nốt bảo vệ cắt đứt hỏa diễm không nên quá dễ dàng, ma lực dây thừng một cái lôi kéo đã rơi vào trong tay. Tới tay, tộc kẻ chịu đựng hưng phấn trong lòng chạy về Quang Chi Khâu đại tiểu điếm. Gần sổ thật sự là vận may của hắn thần, không chỉ có cho hắn vị diện qua lại cơ hội. Đồng thời gần sổ trí tuệ còn giúp hắn chiếm được ít nốt, chỉ cần có bản bút ký này nơi tay, nói không chừng là hắn có thể vĩnh viễn khống chế gần sổ để cho hắn sử dụng. Cũng trong lúc đó, tư nhân nước lớn học viên, nhàm chán ăn quả táo tử thần giải úc, trong giây lát chừng lớn con mắt há to mồm quả táo rơi xuống ở bàn học bên trong. Bởi vì trước mặt người khác ăn quả táo sẽ đưa tới quả táo hư không tiêu thất, hắn chỉ có thể nằm xuống đem chính mình cửa bộ vị trí đặt ở bàn học bên trong ăn. Loại này khó chịu tư thế để hắn cực kỳ quý trọng mỗi một chiếc quả táo, giờ này khắc này quả táo lập tức từ trong miệng rơi ra tới có thể thấy được khiếp sợ của hắn. Giải tổ, ta muốn ly khai một hồi. Tử thần giải ục trước nay chưa có thật sự nói, một cái không nên tồn tại ở chúng ta cái này thế giới sinh mệnh xuất hiện, cái này trên thế giới vẫn còn có tử thần giới không có ghi chép sinh mệnh, ta nhất định phải bắt hắn lại ép hỏi ra lai lịch của hắn. Xoát tử thần giới úc mở ra cánh xuyên qua thủy tinh ly khai phòng học. Một cái phi hành trên không trung, một cái khác ở lối đi bộ đông quải tây lượn quanh cẩn thận tách ra người đi trên đường. Phức tạp thành thị đường phố, tộc kẻ bất quá đi ra hơn một dặm, ngẩng đầu cũng đã chứng kiến huyền phù lên đỉnh đầu khủng bố tử thần. Hắn sợ hãi là tử thần làm sao sẽ trực tiếp tìm tới nơi này, hắn rõ ràng dùng ma lực kiểm tra rồi quanh thân không có bất kỳ truy tung ấn ký. Trừ phi... ít nốt trên có tài nghệ của hắn kiểm tra đo lường không tới truy tung thủ đoạn.